Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như trong nháy mắt, mười mấy người hóa thành chó sói bóng đêm. Đôi mắt như phát ra ánh sáng xanh, chuẩn bị ra tay. Anh Cẩu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức ẩn thân, tiến về phía doanh trại. Bọn họ đã sớm đổi sang quần áo của đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt để tiếp cận, xen lẫn vào trong đám người như chó sói giữa bầy dê. Thời điểm tàn sát hàng loạt, Hắc Luân đang muốn điên lên, tiếng nổ súng dày đặc xung quanh mờ mịt đánh về bốn phía, hoàn toàn không có cách tìm ra kẻ địch là ai, mà người ở bên cạnh anh ta cứ từng người ngã xuống, tựa như bị tử thần ngắm trúng. Tuy lúc sẽ lấy đi tính mạng của bọn họ quá đáng sợ. Mau tìm ra anh ta. Tìm ra anh ta đi. Có người lao ra khỏi doanh trại, định tản ra bốn phía, nhưng vừa vọt vào trong bóng đêm liền phát hiện có bóng dáng ai thoáng qua trước mặt mình. Chợt, rắc rắc, cổ trực tiếp bị bẻ gãy. Xung quanh doanh trại không ngừng có bóng người thoáng qua, giống như âm hồn giữa đêm, quỷ quái mà kinh khủng. Chỉ trong chốc lát đã có mấy chục lính đánh thuê bị lấy đi tính mạng. Bên ngoài cũng có người. Cũng có người đấy. Có một đội trưởng phân đội hô to. Vừa mới dứt lời, cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Giữa hai đầu lông mày có vết đỏ, Hắc Luân cảm giác như tim của mình sắp nhảy ra ngoài. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ doanh trại của anh ta đã trở thành địa ngục, hoàn toàn không thể đi ra ngoài, cũng không cản được những âm hồn đang ẩn trong bóng tối. Bảo vệ tôi vào trong. Hắc Luân hô to, hiện tại trừ chạy trốn ra thì không còn biện pháp nào khác. Anh ta hiểu rất rõ, chỉ cần anh ta lộ ra, một khắc sau tuyệt đối sẽ chết. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Doanh trại hỗn loạn, không có ai phát hiện có mấy bóng hình chui vào trong đám người. Từng luồng sát khí lạnh lẽo bùng nổ ngay cạnh người bọn họ. Gần thân thể như vậy, ngay cả súng đạn cũng không thể dùng được. Từng chuôi dao quân đội sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lão. Giết! Anh Cẩu gầm nhẹ một tiếng. Bạo động, trời sắp sáng. Cùng lúc đó, nhóm người Lệ Chính Thương một đêm không ngủ. Bọn họ đâu thể ngủ được. Cho đến 5 giờ sáng, số lính đánh thuê ở lại chỉ hơn 100 người. Những người khác đã trốn trong đêm. Tập hợp, Lệ Tuyên Hoành hạ lệnh. Cách chương.